Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63 Tâm Lý Vấn Đề. Chương 63 Tâm Lý Vấn Đề. Trần lão gia không sợ quân tử, chỉ sợ hãi tiểu nhân, nhưng so với quân tử cùng tiểu nhân, hắn càng thích cùng Triệu Hàm Chương như vậy người thông minh làm ích lợi kết giao, quân tử nhưng làm bằng hữu lại không thích hợp ích lợi lui tới. Đặc biệt bọn họ hiện tại nói giao dịch còn mang theo như vậy điểm màu xám, Triệu Hàm Chương không thiếu tâm cơ, đó là vì Lương Thảo cũng sẽ tận lực bảo toàn bọn họ cha con. Đưa bọn họ đi cùng đại quân hội hợp, Trần lão gia tưởng không tồi. Triệu Hàm Chương tung ra màu mỡ nhị liêu sau liền mang theo Triệu Câu thối lui đến một bên thương. Lượng ngày mai hộ tống Trần lão gia người, ngày mai sáng sớm khiến cho Quý Bình mang theo 20 người hộ tống Trần lão gia đuổi theo đuổi. Đại quân, ta sẽ cho bọn họ thấu ra một số tiền tới, có thể mua nhiều ít lương thảo liền mua nhiều ít, Triệu Câu vẻ mặt không tán đồng. Tam nương, Quý Bình là một thập trưởng, hắn mang một cái nhất tinh nhuệ, hẳn là đem hắn lưu lại bảo hộ ngươi cùng nhị lang, không phải còn có ngươi sao? Triệu Hàm Chương nói, hơn nữa ta không có tính toán ngày mai khiến cho Triệu Điển bọn họ rời đi. Bọn họ yêu cầu sai khai một chút thời gian, làm Quý Bình có cơ hội đem lương thảo mang về tới, nhưng vừa rồi tam nương cùng Triệu Điển nháo đến như thế không vui, hắn sẽ nghe theo ngài mệnh lệnh. Triệu Hàm Chương, hắn cần thiết nghe theo. Thúc tổ cùng bá phụ không ở, ta đó là Triệu gia chủ sự người, hắn chỉ có thể nghe ta. Triệu Hàm Chương nhấc lên đôi mắt xem hắn. Không có mệnh lệnh của ta, chỉ có thúc tổ cùng bá phụ ở dưới tình huống, bọn họ hạ lệnh, ngươi dám không nghe? Triệu Câu tưởng tượng, phát hiện chính mình thật đúng là không dám, vì thế cúi đầu nói, ta đây liền đi an bài. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hai người nói chuyện tránh đi Triệu Điển chờ bộ khúc, lại không tránh đi ngồi ở một bên Phó Đình Hàm chủ tớ. Phó An không biết vì sao sinh sôi đánh một cái run, nhẹ nhàng dịch đến Phó Đình Hàm bên người, nhỏ giọng hỏi, lang quân, ngày mai chúng ta bất hòa Trần lão gia bọn họ cùng nhau khởi hành sao? Phó Đình Hàm còn ở hoàn thiện hắn bản vẽ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ta khởi hành đi chỗ nào? Phó An vội vàng nói, đuổi theo lang chủ a, lang chủ là đi theo bệ hạ cùng Đông Hải Vương chạy ra tới. Khẳng định ở trong đại quân, Phó Đình Hàm đều không mang theo tự hỏi một chút. Trực tiếp lắc đầu, không đi, ta muốn đưa Triệu Tam Nương hồi Nhữ Nam. Phó An ngoặc kép, lang quân, ngài cùng Tam Nương hôn lễ chưa thành, còn không phải phu thê đâu. Hơn nữa, hắn gãi gãi đầu, trần chờ một lát, vẫn là hạ giọng thật cẩn thận nói, Tam Nương cũng quá lợi hại. Ngài như vậy cùng qua đi, về sau nhà này là nghe ngài, vẫn là nghe tam nương. Phó Đình Hàm rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, gia sự không đều hẳn là thương lượng tới sao? Nếu là ý kiến tương bội đâu? Phó Đình Hàm, vậy ai có lý liền nghe ai? Phó An, đều ý kiến tương bội, kia tự nhiên là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cái này như thế nào nghe? Hắn đầy bụng ưu sầu, nhìn đến sải bước đi tới Triệu Hàm Chương, yên lặng mà nuốt xuống khuyên bảo nói, hoạt động mông lại ngồi trở về. Triệu Hàm Chương ở Phó Đình Hàm bên người ngồi xuống, đem Thính Hà tìm tới áo choàng mở ra trên mặt đất phô hào. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Phó Đình Hàm gật gật đầu, đem phơi khô bản vẽ điệp lên thu vào trong lòng ngực. Thấy nàng nhường ra một nửa áo choàng vị trí, do dự một chút vẫn là nằm đi xuống, hai người trung gian cách một cái cánh tay khoảng cách. Phó Đình Hàm mặt có chút thiêu, nỗ lực nhìn chằm chằm bầu trời ngôi sao xem, không lời nói tìm lời nói, ngày mai thời tiết không tồi. Triệu Hàm Chương đã nhắm hai mắt lại, nghe vậy lại mở to mắt, cũng nhìn chằm chằm màn trời thượng ngôi sao xem. Ân, một tiếng nói, là thực không tồi, khó được thấy nhiều như vậy ngôi sao, Phó Đình Hàm. Không phải vẫn luôn là nhiều như vậy sao? Triệu Hàm Chương không khỏi quay đầu xem hắn. Người nghiêm túc, Phó Đình Hàm cũng nhịn không được xoay một chút đầu. Hai người một chút dựa đến thật chặt. Hô hấp có thể nghe. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nàng hỏi chuyện. Ta nói chính là đến thời đại này lúc sau. Mỗi một ngày đều là nhiều như vậy ngôi sao. Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Một lần nữa nằm hảo nhìn chằm chằm trên đầu ngôi sao. Không đi xem hắn, người thế nhưng có thời gian mỗi ngày đều xem ngôi sao, Phó Đình Hàm. Không phải ngươi làm ta nghiên cứu thất tinh Liên Châu sao? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nàng chụp một chút đầu mình. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, Phó Đình Hàm còn đang nhìn nàng. Chần chờ một chút sau vẫn là mở miệng hỏi, ngươi, không có việc gì đi. Triệu Hàm Chương xem hắn, ta có thể có chuyện gì? Phó Đình Hàm, không cần tiến hành tâm lý can thiệp sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt chiến trường, còn có giết người. Hắn dừng một chút sau nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi biết đến, chúng ta đương lão sư đều phải tiến hành tương quan tâm lý học huấn luyện. Ta chính mình mở rộng một ít tri thức, khả năng so ra kém bác sĩ tâm lý, nhưng nói hết có thể làm ngươi phóng thích áp lực, ta cũng có thể dẫn đường một chút ngươi. Triệu Hàm Chương nghe vậy, dứt khoát liền nằm nghiêng cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Giáo sư Phó đâu? Triệu Hàm Chương thấp giọng hỏi. Ngươi cũng là lần đầu tiên trải qua chiến trường, ngươi không sợ hãi sao? Phó Đình Hàm nói thẳng nói, ta sợ, ta thực xác định, này không phải hư ảo người, đây là một cái chân thật thế giới, những người đó cũng đều là chân thật, bọn họ cứ như vậy ở trước mặt ta mất đi sinh mệnh. Ta sợ hãi, thậm chí có chút tự trách, nhưng ta biết này đó đều đã vô pháp thay đổi. Cho nên ta sẽ tận lực làm chính mình đi ra loại này cảm xúc, hắn nói. Ta còn sẽ sợ hãi chính mình tại đây chàng hỗn loạn chung mất đi sinh mệnh. Sợ hãi người sẽ bị thương cùng tử vong, nhưng ta đều tìm được rồi điều tiết điểm. Ngươi đâu, ngươi trải qua so với ta nhiều, tham dự độ so với ta thâm, ngươi tìm được rồi cân bằng điểm sao? Triệu Hàm Chương nhìn hắn trong mắt lo lắng, đột nhiên cười. Sau đó chậm rãi nghiêm túc lên, nàng suy tư hồi lâu mới mở miệng, ta, có thể là di truyền, cũng có khả năng là thật sự tâm lý có vấn đề. Ta sợ hãi chỉ tồn tại với trong nháy mắt, sau đó ta ngay lập tức thích ứng trận chiến tranh này. Còn có ta giết người sự thật, Phó Đình Hàm kinh ngạc nhìn nàng, Triệu Hàm Chương cười cười hỏi, thực không thể tưởng tượng phải không? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, có chút thiên tài là sẽ khác hẳn với thường nhân, này hẳn là không phải tâm lý vấn đề, đến nỗi di truyền, hắn thanh âm thấp xuống, hẳn là, cha mẹ ngươi là thực xuất sắc quân nhân cùng cảnh sát, có thể là trời sinh gen. Triệu Hàm Chương nhướng mày, giáo sư Phó, ngươi biết đến rất nhiều a, ngươi như thế nào biết cha mẹ ta thân phận? Phó Đình Hàm bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Bọn họ lễ tang ta đi tham gia, Triệu Hàm Chương vẫn là nghe tới rồi. Trên mặt nàng tươi cười chậm rãi thu lên, lại lần nữa nghiêm túc đánh giá hắn. Ngươi, chúng ta hai nhà có sâu xa. Nàng cha mẹ là tiến hành liên hợp hành động khi hy sinh. Lễ tang không nhỏ. Nhưng bởi vì nàng lúc ấy ở chạy trở về trên đường ra tai nạn xe cộ, cho nên trong trường học biết việc này người không nhiều lắm. Cũng liền nàng ngay lúc đó chủ nhiệm lớp cùng ngồi cùng bàn biết điểm nhi tin tức, nàng cùng Phó Đình Hàm nhiều nhất là đối diện trung học đối thủ, liền bằng hữu đều không tính là, hắn như thế nào sẽ biết này đó, còn đi tham gia lễ tang, ta tổ phụ cùng cha mẹ đều là viện khoa học. ta tổ phụ cùng ngươi tổ phụ còn nhận thức, chủ cũng gần, cho nên liền đi qua. Phó Đình Hàm nói, ngươi lúc ấy ngồi ở trên xe lăn, đôi mắt còn che băng gạc, cho nên không biết ta, Triệu Hàm Trương nghĩ tới cái gì. Duỗi tay đi bắt lấy hắn bàn tay, chộp trong tay nhéo nhéo mới phản ứng lại đây. Đây là Phó Trường Dung thân thể, không phải Phó Đình Hàm, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.